giống như lúc chào, đời cũng có thể tắc thở. Sau khi được bác sĩ thu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net